nước mắt của thú tộc lại không đủ để khiến kỳ tích xuất hiện. Vào đêm, Hứa Mộ Triều chỉ cảm thấy không khí mềm mại sạch sẽ xung quanh, khiến cô không kìm lòng nổi muốn ngủ thêm một lúc. Thế nhưng, ký ức chậm rãi tô lại, những ký ức cực kỳ đáng sợ. Cô từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng toát ánh mặt trời rực sáng, giường đệm mềm mại, đồ ngủ dễ chịu trắng như tuyết. Toàn thân từ trên xuống dưới đều sạch sẽ thoải mái. Cách xa mấy mét trước một loạt màn hình tinh thể lòng khổng lồ, bóng người màu xanh cao ngất đứng lên. Nụ cười của hắn cực kỳ ấm áp lại khiến Hứa Mộ Triều run sợ trong lòng. Tay chân có thể cử động nhưng không ngờ lại không có chút sức lực nào, chắc chắn cô đã bị tiêm thuốc. Hiện giờ Hứa Mộ Triều cô chỉ là một phụ nữ trói gà không chặt. Cô rụt lùi lại theo phản xạ có điều kiện, thấy động tác cuộn tròn trên giường của cô, Minh Hoàng không khỏi nở nụ cười. Hắn ngồi xuống bên giường, thân thể cao to làm tấm nệm hơi lún xuống. Em sợ tôi, trả lời hắn chính là nụ cười rạng rỡ trở mặt còn nhanh hơn lật sách của Hứa Mộ Triều. Tướng quân, đã lâu không gặp, dường như mỗi lần gặp mặt đều có thể khiến tâm trạng của Minh Hoàng tốt lên. Hắn chợt đưa tay ra, dịu dàng nắm lấy mắt cá chân bóng loáng của cô. Trên mắt cá chân, một chiếc lắc chân tinh tế không biết được làm từ loại kim loại nào quấn quanh chân cô. Đây là bom, hắn dịu dàng nói, nhẹ nhàng cầm lấy mắt cá chân cô kéo cô về phía mình. Cỡ rất vừa vặn, em không tháo ra được đâu, nếu như bị đứt hoặc là tôi điều khiển từ xa nó sẽ nổ tung đấy. Bùm, Hứa Mộ Triều mắng một câu mẹ nó trong lòng, tuy nhiên nhìn nụ cười còn ấm áp hơn ánh mặt trời của Minh Hoàng, cô không chắc hắn ta đang nghĩ gì nên cũng không dám tùy tiện nịnh nọt như trước. Tướng quân, anh tốn sức như vậy, chỉ vì muốn bắt tôi về cải tạo ư? Tay hắn chậm rãi lướt qua cẳng chân cô, khiến giọng nói của cô hơi run rẩy. Tôi sẽ không cải tạo em. Cánh tay dài của hắn chụp tới, dễ dàng ôm lấy cô, đặt cô lên trên đùi. Hứa Mộ Triều nghe vậy mà nhẹ cả người, nhưng bởi vì vòng ôm của hắn, lại căng thẳng như điện giật. Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu, nhưng không chắc tên này rốt cuộc muốn gì. Xong, vòng ôm của hắn dần dần siết chặt lại, gương mặt lạnh lẽo, nhẹ nhàng kề sát cô. Em hiểu về tình yêu. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai trắng như tuyết ửng đỏ của cô. Tôi muốn em yêu tôi. Khách chương.